Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 891, kiếp trước kiếp này. 6. Lê Bắc Niệm bộ dáng bây giờ liền rất giống là sinh hoạt ở khác người cho nàng rèn đúc trong mộng cảnh. Tự cho là hạnh phúc khoái hoạt địa sinh sống ở thế giới của mình. Nhưng mà nàng cho rằng có thể cho nàng hạnh phúc, cho nàng khoái hoạt nam nhân kia. Đối với nàng căn bản khinh thường một chú ý. Thậm chí mỗi ngày mỗi đêm đều ở một cái khác bên người nữ nhân. Phát triển thuộc về chính hắn sự nghiệp. Kinh doanh chính hắn tình yêu. Nhưng ở tính toán cái kia một cái duy nhất chân chính tại yêu Lê Bắc Niệm nam nhân kia. Người sống thành dạng này. Không thể nghi ngờ là phi thường bi ai. Nhưng mà loại này bi ai. Nhưng cũng là trong mộng cảnh cái này Mục Đông Lâm tự tay giao phó. Mục Đông Lâm không đành lòng nhìn nữa. Thế nhưng là lại nhịn không được đi theo trong mộng cảnh từng cái người đi chạy nhanh. Đi cảm thụ. Cảm thụ được ở nơi này một đoạn hư vô phiêu miểu trong mộng cảnh. Mỗi người nhất bản thân. Chân thật nhất cảm thụ. Theo thời gian đưa đẩy. Mục Đông Lâm cảm thấy trước mắt đây hết thảy giống như là thực phát sinh qua một dạng. Thậm chí hắn sở sinh hoạt thế giới kia, Lê Bắc Niệm còn rất có thể là biết rõ đây hết thảy, cho nên nàng mới có thể cự tuyệt hắn, chán ghét hắn, hủy bỏ hắn tất cả mọi thứ. Nghiền ngẫm cực sợ, Mục Đông Lâm tâm lạnh hơn phân nửa. Một thẳng đến về sau, nhìn thấy Lê Bắc Niệm bị Mục Đông Lâm bảo tiêu hộ tống lấy đi làm khám thai. Khám thai trên đường, một cỗ màu xanh quân đội kinh điển khoản Land Rover. Xa xa tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, trở nên khiếp sợ đồng dạng. Ngay sau đó, đuổi sát trên đó, Mục Đông Lâm nhận ra, xe kia là Mục Tây Thần. Tại hắn sinh hoạt thế giới kia, Mục Tây Thần một chiếc nào xe tựa hồ là Lê Bắc Niệm giúp hắn chọn lựa. Cho nên Mục Tây Thần mới lựa chọn một chiếc nào giá trị hơn ngàn vạn màu trắng bạc Spiker Takeover. Mà liền tại trong mộng cái này một cái thế giới bên trong. Mục Tây Thần tuân theo nhất quán điệu thấp giản lược, mua cho mình một cỗ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ Land Rover. Chiếc này Land Rover trên ghế lái, ngồi bất ngờ chính là Mục Tây Thần. Lúc này Mục Tây Thần đã trải qua một lần bị báo cáo thẩm tra. Chỉ là bởi vì đối phương chứng cứ không đủ, cho nên cũng không có đem Mục Tây Thần giam giữ bao lâu. Nói đến Mục Tây Thần cũng là tâm lớn. Căn bản cũng không có suy nghĩ qua muốn chạy trốn vấn đề. Mục Đông Lâm biết rồi hắn. Tự nhiên cũng là biết rõ hắn đây là cảm thấy thanh giả tự thanh. Chọc giả tự chọc niềm tin. Nhưng mà, lần này lại là nhất định sẽ thất bại. Hơi mờ Mục Đông Lâm trong lòng liền không hiểu liền xuất hiện loại ý nghĩ này. Tiếp theo, vô ý thức đều đi theo. Hơi mờ Mục Đông Lâm ngồi ở Mục Tây Thần chỗ ngồi phía sau. Nhìn xem Mục Tây Thần toàn thân nóng nảy. Chỉ là nhìn như vậy, Mục Đông Lâm đều có thể rõ ràng cảm thấy trên người hắn vội vàng sao động cùng nộ khí. Trên đường kẹt xe, Mục Tây Thần cách 2-3 chiếc xe, muốn tiến lên đuổi theo, cũng không có chút nào biện pháp. Mãi mới chờ đến lúc đến con đường sơ thông một chút xíu, lại hoàn toàn tốt đụng phải đèn đỏ. Lê Bắc Niệm bị một đám bảo tiêu hộ tống lấy rời đi. Mà Mục Tây Thần thì là bị hoàn mỹ cách trở tại hai chiếc xe về sau. Nhìn xem đèn đỏ đếm ngược tính theo thời gian. Mà bất lực, trọng trọng vỗ một cái tay lái. Mục Tây Thần giận không kềm được. Vội vàng sao động mà đưa tay máy cầm lên. Gọi một cú điện thoại. Mục Đông Lâm nhìn thấy. Mục Tây Thần cho quyền là một chữ cái. Gọi tê, ta thấy nàng. Người đi điều tra thêm cái xe này bảng số. Quang A8917Y, cái kia tê rất nhanh liền cấp ra đáp án. Không hề nghi ngờ, là Mục Đông Lâm xe. Mục Tây Thần là cái tính tình táo bạo, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Giây lát, Mục Tây Thần liền bắt tay vào làm đi thăm dò. Giới thiệu chuyện, http